Ở phần trước, Chí Nhất Thiếu Sư đột nhiên nhận thua Độc Cô Lam. Câu chuyện diễn biến ra sao với các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5189, Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu. Chí Nhất Thiếu Sư đột nhiên nhận thua làm cho nhiều người một mảng xôn xao. Ở đây không biết bao cường giả tu sĩ không dám tìm trước ngoặt một màn. Tại bao cường giả xem ra hắn cùng Độc Cô Lam vẫn chưa có động thủ đầu, mà tại thời điểm Thiếu Sư bất luận tại trên khí thế hay thực lực, để kẻ nào xem ra cũng mạnh mẽ hơn Độc Cô Lam, sao đột nhiên lại nhận thua. Dù nói Phật Đà Thánh Địa nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt trẻ tuổi cường giả, lòng hy vọng Độc Cô Lam có thể thắng, có thể làm Thánh Địa nở mày nở mặt. Nhưng hôm nay, dưới tình huống Thiếu Sư đột nhiên nhận thua, Phật Đà Thánh Địa cường giả là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này là quá đột nhiên, thậm chí tại nhiều người xem xa, một chút dấu hiệu là không có. Cái này khiến cho họ không thể tin. Thắng sao? Dù nói mọi người lòng khát vọng, nhưng nội tâm khó mà tin tưởng. Nhiều tu sĩ cường giả quản trị thế hệ trước cũng không khỏi lắc đầu. Bởi vừa rồi thời điểm tại Thiếu Sư cùng Độc Cô Lam quyết đấu, nhiều người đã không thấy rõ ảo diệu bên trong. Cái này sao mà định nghĩa thắng thua? Có vô cùng cường đại đại giáo lão tổ nói, họ quyết đấu ảo diệu, bọn hắn là không khỏi trầm ngâm. Bọn hắn không dám khẳng định nói ai thắng ai thua. Cái này nếu như bọn hắn nói như vậy liền là để thế nào định nghĩa thắng thua? Thiếu Sư nói lời như vậy liền khiêm tốn. Ngay tại một mảng xôn xao thời điểm, mọi người đã không khỏi khó mà tin tưởng. Ôm kiếm, Độc Cô Lam lắc đầu chậm nói, như vậy đều coi như ta thắng mà nói, thực là xấu hổ. Vậy cũng chưa có bất kỳ phần thắng. Thiếu Sư cười lớn, kiếm đạo đi xa đuổi theo không kịp, vượt qua trăm ngàn vạn năm đằng sau ta sao có thể đuổi theo tiên tử? Đó là đuổi không kịp, lại thế nào đánh bại? Nên khi tiên tử đi xa thời điểm, ta không kịp tiên tử. Thiếu Sư lời xa để không ít người cái hiểu cái không, nhưng đại giáo lão tổ nghe đã hiểu. Tại vừa rồi, tại chớp mắt, Độc Cô Lam dù đứng tại chỗ bất động, nhưng kiếm đạo của nàng này nháy mắt vượt qua trăm ngàn vạn năm đồng dạng đằng sau, mà Thiếu Sư quản chi là kim mâu vô cùng mênh mông cũng đuổi theo không kịp. Nếu tại thời gian đuổi không kịp, coi như Thiếu Sư cường đại tới đâu cũng không có khả năng đánh bại Độc Cô Lam. Bởi vậy Thiếu Sư tự nhận không bằng, thật là thắng. Không ít người nghe được cái hiểu cái không. Giờ khắc này Thánh Địa cường giả khẳng định một sự thật, Độc Cô Lam thật thắng. Đại sư tỷ quá lợi hại, không hổ chúng ta Vân Ni học viện đệ nhất nhân. Nghe lời nói, học viện học sinh không khỏi hoan hô một tiếng, tập phận hưng phấn. Không ít Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng gieo hò hoan hô một tiếng, nặng nề đập một cái nắm đấm của mình nhịn không được kêu. Độc Cô tiên tử đây nào chỉ là đệ nhất nhân học viện, thậm chí là Thánh Địa đệ nhất nhân. Lời xa để không ít tu sĩ tuổi trẻ nhịn không được gieo hò. Với bọn hắn tới, Độc Cô Lam thắng khiến cho bọn hắn mở mày mở mặt. Còn nói không tới thắng bại, ta chỉ mưu lợi chiếm tiện nghi. Độc Cô Lam nhẹ lắc đầu chậm nói, nếu là cái này đều coi như ta thắng, đó cũng là thắng mà không có võ. Để hậu nhân trò cười, Thiếu Sư đạo hạnh vô song, nếu không chính diện đánh với Thiếu Sư một trận trùng vì tiếc nuối. Tiên tử trí tuệ như thế để người ta bội phục. Thiếu Sư cười to, tinh thần vấn chấn nói, tiên tử muốn chiến ta phụng bồi tới cùng, lại để ta lãnh giáo một chút tuyên tử tuyệt thế vô song, cổ chỉ đại đế vô địch kiếm pháp. Nghe lời như vậy, không biết đang gieo họ âm thanh chớp mắt đột nhiên ngừng. Thời điểm này không ít người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tới. Đây vừa rồi thời điểm bọn hắn vì Độc Cô Lam mà gieo hò, không khỏi cảm thấy nở mày nở mặt. Nhưng thời khắc này Độc Cô Lam không thừa nhận mình thắng Thiếu Sư, tình huống như vậy làm cho người ta có chút hứng thú, đặc biệt là tại người vừa rồi lớn tiếng hò hét. Đương nhiên Độc Cô Lam cũng là không để ý đến những tu sĩ này cảm xúc. Nàng y nguyên ôm kiếm đứng chậm chậm nói ra, đạo chỗ không kịp có thể dựa vào tiên hiền để Thiếu Sư chê cười. Thiếu Sư thần thánh trang nghiêm chậm chậm nói, tiên tử lời ấy xấu hổ chết ta. Ta một thân đạo hạnh cũng là nhờ vả tiên hiền thụ tổ tông ban che chở. Được, Độc Cô Lam mỉm cười chậm nói, vậy liền để chúng ta một trận chiến phân thắng bại đi. Một trận phân thắng bại, Thiếu Sư cũng là cuồng tiếu một tiếng, tinh thần phấn chấn, bệ nghĩa bát phương bá khí mười phần, mắt hé ra phun ra nuốt vào lấy chói mắt không gì sánh được quang mang. Chỉ cho nghe mắt Thiếu Sư trong nghe mắt lấy ra chính mình binh khí, Khi mà binh khí nơi tay thời điểm phun ra nuốt vào lấy bảy thước kim quang, từng sợi kim quang bắn ra tựa như kim châm, nháy mắt đâm xuyên mắt hai người. Chính là Tiếu Sư tại tay một thanh kim màu, trên kim màu có bảy đốm trắng, khi nở rộ quang mang thời điểm, bảy đốm trắng như bảy viên thái bạch tinh một dạng, nháy mắt nổ đến huyễn vô tận bạch kim, hiện ra bảy viên bạch kim tinh thần bao vây đến Thiếu Sư trong kim màu. Kim màu này chính là một khi giữ trong tay thời điểm lại bá đạo vô địch, ký tức trùng kích mà ra tựa như một cái đầu hoàng mãng viễn cổ hùng thú gạo thét, lúc nào cũng có thể trùng sát mà ra xé nát hết tay cường địch. Sang này kim màu là bản thân nó phát tán đi khí tức đáng sợ mà chính nhà Thiếu Sư cơ bản cũng không có hy vọng thì xuất chút nào lực lượng thôi động nó. Bình này ta đặt tên là Thất Diệu Đoạt Thiên Màu. Thiếu Sư tay cầm kim màu lớn tiếng nói, đây là Thất Diệu Ô Thần Tạo Cốt tạo thành, nếu ngày khác ta có thể chứng đạo liền, đây là chính ta tuyệt thế chi binh ngàn sức mà đúc. Thất Diệu Ô Đặt Thần Đạo Cốt, nghe được hắn lời nói ra, một ít lão tổ không khỏi kinh hồ. Thất Diệu Ô Thần Đạo Cốt cường đại vậy sao? Ngay cả đại giáo lão tổ cũng như thế kinh hồ, làm cho trẻ tuổi thế hệ hiếu kỳ. Thần thái lão tổ trịnh trọng nói, đây là thiên giai thượng phẩm vương giả đạo cốt, cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ trân quý. Thiên giai thượng phẩm vương giả đạo cốt, không ít người nghe nói như thế mà quản chi không biết là Thất Diệu Ô là gì cũng không gọi tâm chấn động, hít một hơi lãnh khí. Với bao cường giả tới nói đấy, với bao thiên tài, thiên giai thượng phẩm vương giả đạo cốt là đạo quân chuyên hưởng. Vậy mà Thiếu Sư vẻn vẹn là chữ quân còn chưa chứng đạo liền có binh khí như thế, khó trách nói hắn nếu chứng đạo nhất định đây là chuyển thế chi binh. Lúc này xem hắn cầm trong tay Thất Diệu Đoạt Thiên Màu, không ít người nội tâm hàn khí ứa ra. Kim Tinh Đạo Quân, Kim Tinh Đạo Thái, vô cùng chân quý, vò tại Thất Diệu Ô Thần Đạo Cốt. Như vậy giải nút binh khí là cường đại cỡ nào? Binh khí tốt. Đứng đó Độc Cô Lam tán thưởng. Nói xong nàng huyết khí ngoại phóng, nghe oanh một tiếng vàng, từng cái mệnh cung oanh thiên, nghe được oanh oanh oanh thanh âm, chỉ gặp từng cái mệnh cung trận liệt rủ xuống từng đầu đại đạo pháp tắc. Đại đạo pháp tắc rủ xuống, hỗn độn khí tức dâng trào không ngừng giống tuyên cổ. 10, 12 mệnh cung, thấy Độc Cô Lam 12 mệnh cung oanh thiên, mọi người ngây ngốc một chút. Quản trì Vân Nề học viện học sinh cũng không khỏi nghẹn họng, nhìn chân chối, bọn hắn đều ngẩn ngơ. Thật là 12 mệnh cung. Nhìn Độc Cô Lam có được 12 mệnh cung, ngay từ đầu rất nhiều tu sĩ cường giả còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm. Lại đến một lần, cái này hoàn toàn chính xác là 12 cái mệnh cung, lập tức để cho mọi người ở đây không khỏi trợn tròn mắt. Trước đó mọi người còn cho rằng Độc Cô Lam hẳn là đến đại đạo thánh thể cảnh, cường đại nhất mà nói là đại đạo cảnh giới viên mãn tình trạng. Hiện tại nàng 12 mệnh cung thời điểm oanh thiên mà lên, tất cả tu sĩ cường giả biết nàng đột phá đại cảnh giới, có được 12 cái mệnh cùng trở thành chữ quân. Độc Cô Tiên Tử đi là đạo quân chi lộ hay thiên tôn chi lộ? Thế nàng có 12 mệnh cùng, mọi người không khỏi hai mắt dò xét nhìn không ra đầu mối. Mọi người coi nàng chẳng qua là đại đạo thánh thể mà thôi, nhiều nhất là có 11 cái mệnh cùng. Nhưng lúc này Độc Cô Lam lại biểu hiện 12 mệnh cùng, đây là việc nào rung động lòng người cỡ nào? Đương nhiên mọi người nhìn không ra nàng là đạo quân chi lộ hay thiên tôn chi lộ. Quá tốt, đại sư tỷ quá thần kỳ. Thế nàng lấy 12 mệnh cung ra, lập tức để Vân Nê học viện học sinh không khỏi thần thái bay đến, không ít trẻ tuổi cường giả lớn tiếng hoan hô. Trong đó bất kỳ người nào đều biết chính nhất Thiếu Sư là chữ quân, thực lực giữ nguyên, sự tình không có điểm hư giả. Mà mọi người cho rằng Độc Cô Lam vẻn vẹn là đại đạo thánh thể, quản chỉ đứng tại đỉnh phòng cũng không thể cùng với Thiếu Sư tranh phong. Dù sao khoảng cách tại đó, vật đà thánh địa tu sĩ đều hiểu, Độc Cô Lam không địch lại chính nhất Thiếu Sư. Hiện tại Độc Cô Lam trong nháy mắt hiện sang 12 mệnh cung, lập tức để Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả giống điên cuồng. Mặc kệ nàng là đạo quân chi lộ hay thiên tôn chi lộ, ít nhất nói rõ nàng cùng Thiếu Sư đứng trên đồng dạng cảnh giới, chít là điểm xuất phát. Kể từ đó để cho Phật Đà Thánh Địa nhiều tu sĩ cường giả thấy được rất lớn hy vọng. Chương 5190 Tam Tải Kiếm Pháp. 12 mệnh cung Độc Cô Lam đã đến thực lực này quá ngoài dự liệu, chỉ sợ Phật Đà Thánh Địa bất luận kẻ nào nghĩ không đến. Đây là một cách kinh hỉ, đặc biệt Với tu sĩ cường giả thánh địa nói khi độc cô lam biểu hiện 12 mệnh cung làm cho mọi người hiểu nội tâm dấy đến hy vọng. Trước đó mọi người cho rằng độc cô lam là không thể nào chiến thắng thiếu sư. Tại khi mọi người nội tâm cho rằng độc cô lam có thể bị bại ưu nhã một chút điều đáng quý. Hiện tại nàng biểu hiện 12 mệnh cung thời điểm giờ khắc này đạt đến vật đà thánh địa nhiều tu sĩ cường giả thấy hy vọng. Có lẽ đạt đến 12 mệnh cung đằng sau, nàng có cơ hội thắng chính nhất thiếu sư. Đại sư tỷ uy vũ, thời điểm này học sinh Vân Nê học viện ngao ngao hoàn hồ to. Thế này không biết bao nhiêu học sinh Vân Nê học viện tựa như điên cuồng đồng dạng lớn tiếng hoàn hồ vẫy tay, thậm chí nhịn không được nhảy dựng, hận không thể đem chính mình dạng này tiêu bí nói cho người thiên hạ biết. 12 mệnh cung à? Đại giáo lão tổ thấy một màn này không khỏi là nói đại rằng sóng sau đẻ sóng trước. Coi như không bằng chính nhất thiếu sư tương lai là tiền đồ vô lượng. Không biết đại nhân vật thấy nàng có 12 mệnh cung đều nhao nhao tán thưởng. Độc cô lam hôm nay tuổi như vậy đã đến 12 mệnh cung, nếu ngày khác nàng đại đạo đã thành thời điểm phải là đạt đến độ cao nào. Rồi nói quản chi hôm nay độc cô lam thực lực không bằng chính nhất thiếu sư, nhưng tương lai không chừng y nguyên có thể cùng với chính nhất thiếu sư tranh đoạt đạo quân vị trí. 12 mệnh cung, nhìn nàng 12 mệnh cung, chính nhất thiếu sư không khỏi tán phục một tiếng cảm khái nói ra. Tới vật đà thánh địa thời điểm từng cho rằng độc cô tiên tử chẳng qua nạt đại đạo thánh thể, tối đa là đại viêm mãn, không ngờ ta còn đánh giá thấp độc cô tiên tử. Thiếu sư khách khí. Độc cô lam hiện tại y nguyên bình tĩnh, không cao ngạo, không nóng nảy. Ta cũng là mới bột đột phá gần đây, vừa mới bước qua bậc cửa, đại đạo bất ổn, thiếu sư sớm đã là chữ quân, không thể so sánh. Lời nàng lập tức để nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Thế vậy nàng chỉ sợ mấy ngày gần đây vô thanh vô tức mở mệnh cùng thứ 12 quản chi như vậy, y nguyên để người ta nội tâm kính nể. Dù sao độc cô lam thực lực đủ để có 102 đường thời, ngoại trừ thiếu sư có người nào có thể cùng nàng tranh phong, có trẻ tuổi không khỏi tán phục. Tại bất luận kẻ nào, thiên tài xem ra quản chi nàng thực lực không bằng thiếu sư, nhưng phóng nhãn thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, trừ thiếu sư còn ai? Không còn gì tốt hơn, vậy là có thể thống khoái đánh một trận. Thiếu sư tinh thần phấn chấn càng hưng phấn, toàn bộ càng thêm tinh thần phun ra nuốt vào. Nóng lòng đợi không được. Nếu là người khác thấy đối thủ mình trong tưởng tượng càng cường đại có lẽ càng lo lắng, nhưng thiếu sư thấy đối thủ càng cường đại ngược lại càng hưng phấn, chiến ý càng thêm cao. Oanh một tiếng vang lớn nháy mắt, hắn mệnh cung mở rộng, huyết khí oanh thiên, 12 mệnh cung không giữ chút nào. Chân mệnh ở giữa có bao trùm thiên hạ chi thế. Thời khắc này hắn 12 mệnh cung lăng thiên, hố độn khí tức tràn ngập bao trùm bát khoang. Giữa phút này thiếu sư tựa như quân lâm thiên hạ, trượng ngự vạn vật, giữa cả thế giới duy ta vô địch. Chính nhất thiếu sư đứng đó tựa hồ thiên hạ vạn tộc triều bái. Hắn tại trong lúc vất tay liền có thể ngự xá cửu thiên thập địa, chư thiên tận linh đều đến nạp bái. Không hề nghi ngờ trong chớp mắt này bất kỳ người nào đều nhìn ra thiếu sư thực lực đã trên độc cô lam. Hai người khí thế chớp mắt phân ra cao thấp. Thấy hắn khí thế quân lâm thiên hạ, để không ít tuổi trẻ cường giả tù sĩ hít một hơi lãnh khí. Lúc này ai cũng thấy nàng hoàn toàn không bằng, giờ phút này khí thế đã bại. Bởi thời điểm mọi người tin tưởng nàng đích thực trong mấy ngày này mới mở mệnh cung, hoàn toàn là chính xác đạo cơ bất ổn. Đối mặt với thiếu sư 12 mệnh cung mở rộng, lúc này độc cô lam thần thái trang trọng đứng, thần thái ngưng trọng này không chút khinh địch tranh. Thời điểm này nàng chậm rãi rút ra trường kiếm ở ngực, trường kiếm chậm rãi rời vỏ, khi thân kiếm ma sát nhẹ vỏ kiếm, thanh âm vang đến thời điểm là mọi người cảm giác thời gian lập tức kéo dài không gì sánh được, đều giống như trong chớp mắt chậm lại. Thời điểm này mọi người mới nhìn rõ ràng độc cô lam trường kiếm trong tay, nhìn gỗ không phải gỗ, đá không phải đá, kim loại không phải kim loại, không biết từ vật liệu gì chế tạo. Kỳ quái hơn nữa, trong tay trường kiếm này thân kiếm một mặt màu trắng, một mặt màu đen. trắng như ban ngày, đen như sơn, tựa hồ là thân kiếm nhất chuyển. Ban ngày hướng bên dưới chính là ban ngày, nước sơn đen hướng phía dưới càng đêm tối. Trong chớp mắt mọi người có một loại quỷ dị mười phần ảo giác. Thiên địa âm dương nắm giữ trong tay Độc Cô Lam. Mọi người rõ ràng chính là thiếu sư thực lực trên Độc Cô Lam. Nhưng khi nàng nắm trường kiếm trong tay thời điểm, trong người ta cảm giác đảo ngược. Tựa hồ nàng là chúa tể thế giới, độc trưởng cản khôn. Chớp mắt Độc Cô Lam là tồn tại trí cao vô thượng. Cảm giác đây không phải bắt nguồn từ nàng, mà là từ thanh kiếm này. Thời điểm này, mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm giác quá quỷ dị, khó mà tưởng tượng. Tay thanh trưởng kiếm, một mặt trắng, một mặt đen, rõ ràng không có cái gì sát khí, không có bất luận quang mang. Nhưng mà một thanh kiếm này làm người ta cảm giác như vô địch thiên hạ. Đây là kiếm gì? Thấy kiếm trong tay nàng, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, nhìn không gian lai lịch. Vô địch chi kiếm. Thiếu sư xem xét Độc Cô Lam thanh kiếm, không khỏi thần thách ngạc trang trọng chậm rãi nói. Lời ra để mọi người hai mặt nhìn nhau. Chính nhất thiếu sư xuất thân từ chính nhất giáo, làm chính nhất giáo truyền nhân, dạng gì binh khí hắn chưa gặp qua. Huống chi chính nhất giáo chính là một môn ba đạo quân, không ít đạo quân binh khí. Hiện tại hắn đều tán thưởng Độc Cô Lam thanh tay trong tay thanh kiếm. Có thể nghĩ đến thanh kiếm này cường đại cỡ nào, đáng sợ đến đâu. Kiếm này tên là Tam Tài, Độc Cô Lam chậm rãi nói. Tam Tài kiếm. Nghe nàng báo tên danh tự để người ta có chút trợn tròn. Bất luận kẻ nào cảm thụ được kiếm này cực kỳ vô địch, thậm chí so với thiếu sư trong tay Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu phải cường đại hơn. Lại lấy một cái tên bình thường danh tự như thế. Nhìn bình khí của thiếu sư dù sao cũng là một cái Đoạt Thiên danh tự, ngại uy phong lẫm liệt mà. Trong tay nàng vẹn vẹn chỉ là Tam Tài, như thế phổ thông đến không thể phổ thông danh tự. Nghe tên mọi người dễ dàng nghĩ đến những cái tiểu môn phái mới nhập môn đệ tử binh khí. Đơn giản cái gì là Thái Cực kiếm, Tam Tài kiếm, Tứ Tượng đào loại hình. Hiện tại trong tay Độc Cô Lam, một cái thanh vô địch chi kiếm vẫn như thế, một cái tên bình thường hoàn toàn chính xác để người ta ngẩn ngơ. Tên này, mọi người hai mặt nhìn nhau nhất thời nghĩ, không cái gì như thế vô địch thần kiếm, bởi danh tự quá thần bình thường. Kiếm này phối Tam Tài kiếm pháp, Độc Lam thần thái nghiêm túc chậm nói, thiếu sư vui lòng chỉ giáo. Tam Tài kiếm pháp, thiếu sư thần thái không gì sánh được ngưng trọng chậm rãi nói, kiếm này ra Tam Tài chắc chắn vô địch. Thiếu sư thần thái càng làm ở đây tu sĩ càng giả choáng váng. Trước đó đối mặt với kim tiền vật tử vật độ thiên hạ nhiên thời điểm, hắn đều không có thần thái như vậy. Đột nhiên hiện tại một cái hết sức bình thường danh tự Tam Tài kiếm, Tam Tài kiếm pháp lại ngưng trọng, cái này không khỏi quá bất khả tư nghị đi. Tam Tài kiếm pháp nhiều người là cảm thấy tên này phổ thông, có một vị cổ hi không gì sánh được nhìn gần nhìn xa đất trời đại giáo lão tổ không khỏi hãi nhìn quá to nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Tam Tài kiếm pháp? Truyền thuyết Tam Tài kiếm pháp rất cường đại sao? Có bán bối không rõ hỏi đại giáo lão tổ cổ hi không gì sánh được. Lão tổ lại thần thái ngưng trọng chậm nói, nghe đồ nói kiếm pháp này truyền từ thời bí cảnh. Bí cảnh, bí cảnh nào không ít người kỳ quái, môn này Tam Tài kiếm pháp thật là dọa người vậy sao? Nhưng vị đại giáo lão tổ không để ý người khác nói với Độc Cô Lam, thiên tử kiếm pháp này thật là xuất thân từ bí cảnh. Đúng thế, Độc Cô Lam không giấu giếm nhẹ gật đầu chậm nói, năm đó chúng ta thủy tổ khai viện hư không bí cảnh, tiên sứ đích thân dâng tên lên hạ lễ. Nghe Độc Cô Lam nói, thế hệ trẻ không khỏi lấy lại tinh thần, nhưng không biết bao thế hệ trước lập tức mặt đại biến, không khỏi hãi nhiên. Thật là hư không bí cảnh, có đại giáo lão tổ không khỏi hết một hơi lãnh khí. Chương 5191, Thường Thiền Vô Tình. Nhắc đến hư không bí cảnh, không biết tại sao bao người nội tâm kịch chấn, quản chi là sóng to gió lớn. Đại giáo lão tổ nhắc tới bốn chữ này thời điểm, lòng không khỏi hãi nhiên. Đây với bảo tu sĩ cường giả không thể chạm đến tồn tại, là mọi người thần chi hướng đến, đừng nói là hạng người phàm tục. Đương thời cường giả xem như vô địch đạo quân, đề cập đến hư không bí cảnh vậy cũng là không thể hướng đến. Hư không bí cảnh, bốn chữ này tràn đầy vô tận mà lực, không biết bao cường giả cố gắng cả đời đều muốn đi xem một chút. Đương nhiên, có tư cách tiến vào lác đác không có mấy. Thực tế vô địch đạo quân cũng chưa chắc có thể vào. Chưa chắc có giống năm đó kinh diễm vạn cổ mà tiền đạo quân với hư không ý cảnh đã kiêng kỵ, cũng là kinh mộ. Thậm chí truyền ngôn nói quản chi vạn cổ vô địch mà tiền đạo quân không ngừng đạt được hư không bí cảnh mời. Lời đồn đại này không biết thật giả, nhưng có truyền ngôn nói trừ một chút đặc thù cổ chi đại đế bên ngoài, thuần xương đạo quân mà áp đạn đều là từng tiến vào hư không bí cảnh. Liên quan đến truyền thuyết thật rất nhiều, huyền diệu vô song, thế nào truyền thuyết đều có, thậm chí nói hư không bí cảnh chính là tiền cảnh. Nhưng người chân chính đi qua hư không bí cảnh lác đác không có ai, mà lại chân chính đi đến, đối với hư không biết cảnh đều ngậm miệng. Bởi vậy khiến cho người bát hoang với hư không biết cảnh ít biết, cực ít các loại nghe đồn, mười phần hoang đường. Cái việc nói liên quan đến nó, nhân thế đều biết đến cực ít, nhưng tại trong lòng bát hoang tu sĩ, những người địch địa vị cực cao, thậm chí quản trì là cường đại đến vô địch tồn tại với bí cảnh không nguyện ý nói, đều cực sâu kiêng kỵ. Hư không bí cảnh chuyển ra kiếm pháp à? Không biết là độc cô nam trong tay thành tam tải kiếm này từ hư không bí cảnh truyền đến. Rất nhiều người cường giả vì đó nghiêm mặt, danh nhà đại giáo lão tổ cũng nghiêm nghị, không dám bất kính. Vân nề thượng nhân thể diện thật lớn. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi là cảm khái lẩm bẩm. Quản chi chân thiên giáo cũng không có mặt mũi lớn như vậy đi, vậy có thể đến từ hư không bí cảnh tự mình bái phỏng. Đại giáo lão tổ dạng này cảm khái không phải không có đạo lý. Trong ngàn vạn năm tới nay từng có bao nhiêu cổ chi đại đế, có bao nhiêu đạo quân, bao nhiêu cổ chi tiền đế quân lâm thiên hạ, hay là về sau đạo quân bao trùm bát quang, chứng kiến đại đạo leo đến thời điểm cũng chưa chắc được đến chúc mừng. Có thể nói quản trì là ai hôm nay đều chưa chắc để cho hư không biết cảnh để trong lòng. Nhưng vấn đề thượng nhân lại như vậy độc nhất vô nhị, ngay cả thời điểm đó hư không biết cảnh đều vì vấn đề học viện đưa tới bí kíp cùng bình khí, mặt mũi lớn như thế chỉ sợ rất nhiều đạo quân kém xa tít tắp. Nó cường đại lắm sao có ván bối với hư không biết cảnh, hiểu biết cực ít, vẹn vẹn nghe danh tự, thậm chí có khả năng hoàn toàn không biết gì. Hiện tại thấy nhiều lão tổ thế gia nguyên lão với hư không biết cảnh nghe đến biến sắc, đều làm cho họ mười phần hiếu kỳ. Nào chỉ cường đại, có đại giáo lão tổ thần thái trang trọng chậm nói, nó thậm chí có thể xưng là cấm kỵ. Cấm kỵ thế nào cấm kỵ? Người trẻ tuổi cho tò mò đánh vỡ nổi đất hỏi tới đáy. Nhưng không ít đại giáo lão tổ không muốn nói nhiều về hư không bí cảnh. Có người nói ra, một lời ra có thể diệt vạn giáo. Một lời ra diệt vạn giáo, nghe lời như vậy không ít trẻ tuổi ngây ngốc, cảm giác lời này bất khả tư nghị. Có người không tin không khỏi chất vấn, cái này thật sao, lợi hại vậy sao, có lớn như vậy thần uy sao? Hắn tràn ngập tò mò, thậm chí truy hỏi kỹ cả. Nhưng bất luận đại giáo lão tổ cường giả thế trước nào cũng không nghệ ý đi đáp. Giống bọn hắn tới nói, đây là cấm kỵ, thiếu đàm luận thì tốt hơn, không chừng một ngày này dẫn họa sát thân. Không giống người trẻ tuổi vô tri, không giống như vậy nghe còn không biết sợ. Cường giả thế hệ trước đại giáo lão tổ trải qua vô số sóng gió, biết hư không biết cảnh đáng sợ, quản chi so với bọn hắn cường đại hơn tồn tại với hư không biết cảnh đều ngậm miệng không nói gì. Bọn hắn là có chút thực lực này lại coi ra gì đâu. Thời điểm này coi như là tuyệt thế thiên tài chính nhất. Thiếu sư nhìn xem xuất vỏ tam tài kiếm thần thái không gì sánh được trang trọng. Bất luận thời điểm nào chính nhất thiếu sư đều là tinh thần phấn chấn bế nghế thiên hạ, một bộ dáng dưới mắt không ai. Nhưng khi tam tài kiếm rời vỏ thời điểm, chính nhất thiếu sư thần thái ngưng trọng như lâm đại địch. Tam tài kiếm, chính nhất thiếu sư than nhẹ một tiếng chậm nói ra, ta thất diệu đoạt thiên mâu không bằng. Thiếu sư khiêm tốn độc của làm chậm nói, có không tầm thường tiên hiền từng nói qua, không có cái gì cường đại nhất binh khí công pháp, chỉ có cường đại nhất là người. Tam tài kiếm trong tay ta cũng chưa chắc có thể thắng thiếu sư. Nói tới đây độc cô lam dừng một chút thần thái khiêm tốn chậm nói ra, ta cũng tới trưởng bối hậu ái mới có cơ duyên tập được tam tài kiếm pháp, hậu phúc nắm giữ tam tài kiếm. Nàng dạng này khiêm tốn làm cho tu sĩ cường giả tại đây nhìn nhau, đặc biệt đại giáo lão tổ lòng rõ ràng. Đây đâu chỉ là đem tam tài kiếm truyền thụ, mà còn đem ý nghĩa Vân Nê học viện cực kỳ nhìn chúng nàng, coi trọng muốn ùn chồng. Tốt, lời này thực có lý. Thiếu sư không khỏi cười lớn một tiếng, chậm nói ra, hôm nay duyên lãnh giáo Tam Tài Kiếm, xin tiên tử vui lòng chỉ giáo. Thiếu sư chỉ giáo, Độc Cô Nam cũng dứt khoát lưu loát, thần thái tự nhiên, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Thời điểm này chỉ gặp Độc Cô Nam đã chậm rãi giơ trong tay Tam Tài Kiếm. Khi Tam Tài Kiếm bị nạn, chậm rãi giơ đến thời điểm, dù không có sát khí ngập trời cũng chẳng có tung ảnh kiếm khí, nhưng trong chớp mắt, mọi người nháy mắt cảm giác vận mệnh bị Độc Cô Lam nắm trong tay. Từ hồi tới khắc này, bất kỳ người nào cũng cảm giác mình tại Tam Tài Kiếm bên dưới nghén cổ đợi giết. Cảm giác như vậy lập tức cho mọi người không khỏi dùng mình run rẩy một chút. Thời khắc này nhiều người nào có cảm giác Tam Tài Kiếm đáng sợ, Độc Cô Lam còn chưa xuất thủ cũng không có kinh thiên uy lực, chẳng có lực lượng cường đại vô cùng, vẹn vẹn sơ kiếm làm người ta có một loại nghén cổ đợi giết. Đây quả thực giống như là thịt cá trên tớt, sao không khiến dùng mình. Thiếu sư thần thách ngừng trọng tay nắm thất diệu đoạt thiên mâu, mắt nở rộ quang mang vô tận, giết nháy mắt hắn xuất thủ không có do dự, không dài dòng, ngạo oanh một tiếng vang lớn, đại đạo tuyên hoành, thiếu sư đạp đạo mặt. Thời điểm này thiếu sư trong tay thiên mâu hoành kích ra, một mâu hoành thiên, đoạn luân hồi, chém âm dương, diệt vạn pháp. Mâu thiên bằng địa diệt vạn vạn vạn đạo, vỡ nát như một mâu kinh khủng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Dưới một kích này, thiên địa vỡ nát, không biết bao người dùng mình, nhưng không được hãi nhiên quá to. Tô hồ, xem như đại giáo cường quốc, nháy mắt cũng bị đánh chìm dưới một mâu. Oanh một tiếng vang, nó quét ngoàng vạn thế. Mọi người không khỏi hãi nhiên thất sắc, nghĩ dưới một mâu này chính mình hẳn chết không nghi ngờ. Nhưng đối với một mâu hoành thiên, Độc Cô Lam thần thái tự nhiên. Kèo một tiếng vang, Tam Tài Kiếm lật một cái, trắng vi thượng, tiến nhanh mà vào, một kiếm vô tình, trí cao vô thượng, tạo một kiếm phá không thời khắc, cho nghe mắt đem cánh hoa nở sổ. Đây là một thanh liên, những thanh liên vậy mà vẻn vẹn lóe ra một cái rồi biến mất. Tam Tài Kiếm trong mắt nháy mắt đâm vào tuyệt sát vô tình, thương thiên vô tình, một kiếm đâm tới chính là thương thiên chỉ sát, mà lại là tuyệt sát vô tình, một kiếm chí mạng. Một kiếm phía dưới mọi người không khỏi hãi nhiên, mặc kệ mạnh cỡ nào bị kiếm xuyên qua, cảm giác thực đáng sợ dọa đến hết ẩm. Thế khắc này thiếu sư một mâu hoành thiên, phong tuyệt đoạn luân hồi, hết thảy bị chém đứt, chém đứt chân thần cũng khó mà vượt qua nửa bước. Nhưng tại dưới một kiếm này quản chi, nó cũng không có cách nào phong tuyệt. Nghe được keng tiếng vang, Tam Tài Kiếm đánh vào thất diệu đoạt thiên mâu, nháy mắt thiếu sư lùi lại. Toàn bộ quá trình thật nhanh, một phần bạn trong nháy mắt mà thôi, ở đây cơ bản là không ai thấy rõ. Vết châu băng tung tóe chuyển tới là thiếu sư kêu đau một tiếng. Thời điểm này nhanh lùi lại, thiếu sư đứng vững. Mọi người định nhãn chỉ gặp thiếu sư bả vai bị máu tươi ô nhiễm, thực trúng một kiếm, bất quá lại nhìn vẹn vẹn vết thương da thịt, không có cấu được bao nhiêu tổn thương. Dù như vậy là mọi người tâm thần chấn động, cường đại như thiếu sư muốn tổn thương hắn là khó khăn đường nào. Chớ nói chi, so với tu sĩ bình thường tới, thiếu sư da thịt vững chắc như sắt thép, lại chỗ nào dễ dàng để người ta đâm rách da thịt của hắn. Trong năm 1192, địa tải vi sinh. Một kiếm một thương, nháy mắt mọi người ngây ngốc, lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi sôi trào, chớp mắt không biết bao người nghe mắt hoan hô. Trước đó thiếu sư cùng Kim Thiền Phật Tử quyết đấu, Kim Thiền Phật Tử từng đánh bay thiếu sư, nhưng lúc ấy đến xe vẹn vẹn chỉ là làm nóng người, không có chân chính thương tổn được thiếu sư. Mà hiện tại không giống, chính nghe thiếu sư như lầm đại địch, đại đạo oanh minh, coi như không phải toàn lực ứng phó cũng là tám thành công lực. Dưới tình huống này bị Độc Cô Lam một kiếm gây thương tích là cỡ nào không tầm thường ý nghĩa, quá lợi hại. Sau khi lấy lại tinh thần, không biết bao cường giả, bao nhiêu Phật Đà thánh địa cường giả nhịn không được hét to hưng phấn. Đại sư tỷ, kiếm vô địch, quyền này học viện, nhiều học sinh hưng phấn đến nhảy lên. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài thế mà kiếm này cũng tận cúi đầu khâm phục, hưng phấn nói xa, Độc Cô tiên tử một kiếm tận diệt thiên hạ thiếu niên. Tam tài kiếm pháp, tam tài kiếm. Đại giáo lão tổ thấy một màn này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói xa. Hư không bí cảnh quả danh bất hư truyền. Một kiếm vô địch xem như thực lực cường đại. Đại giáo lão tổ sau khi xem cũng không khỏi dùng mình. Và đáng nhất trí cho rằng dưới kiếm này quản trì bọn hắn thân kinh bách chiến, quản trì thực lực ngập trời, khó có khả năng toàn thân trở xa. Một kiếm này nhẹ thì thương, nặng thì tàn, thương thiên vô tình. Thời điểm này thiếu sư không khỏi động dung cảm khái. Một kiếm này vô địch vậy ta không bằng. Đối với bờ vai vết thương hắn không có nhìn một chút, dù kiếm này thương tích cũng sợ hãi tán phục, nhưng hắn vẫn là thiếu sư thiên tài. Đại sư tỷ ủng hộ đánh bại hắn. Thời điểm này học viện học sinh không khỏi lớn tiếng hô to, mặt khác các thế hệ cũng là nhào nhào phụ họa. Độc Cô Lam thần thái bình tĩnh nhìn thiếu sư, thực tế lúc này nàng nàn sớm nhập vòng ngã chi cảnh, ngoại giới các loại thanh âm sớm với nàng không có sinh ra can thiệp. Thiếu sư hiện tại nhận thua sớm vậy sao? Độc Cô Lam chờ mình chậm nói, thiếu sư còn chưa có toàn lực ứng phó, ta sao dám nói thắng? Thẹn. Tiền tử khách khí. Chính nhất thiếu sư cười to nói, đạo của ta có thành tựu tới này là cực ít bị người ta chính diện gây thương tích, bất quá tam đại kiếm pháp tuyệt thế vô song, nếu như ta không đi bộ kiếm pháp kia, đây chẳng phải tiếc nuối. Nói tới đây, thiếu sư tách ra sáng chói không gì sánh được quang mang, nhắm mắt cả người chiến ý dâng cao, khí thế cường đại vô cùng, chớp mắt bão táp, bài sơn đảo hải quét ngang ngàn vạn dặm, chiến ý oanh thiên, quét lấy thiên địa. Chớp mắt này thiếu sư cả người là một loại khôi phục cảm giác người ta thấy được, hắn là bạo phá chính mình thực lực chân chính. Ta cường đại như vậy, lực quét ngang không biết bao người hãi nhiên, nháy mắt nhiều người nhịn không được hãi nhiên thất sắc kinh hồ. Tuổi trẻ đệ nhất nhân, tại lực lượng cường đại quét ngang qua, đại giáo lão tổ chấn động theo, thậm chí đại đa số đại giáo lão tổ cũng không bằng thiếu sư. Oanh một tiếng vang lớn, theo thiếu sư lực lượng vô hạn kéo tới, trong nháy mắt khí tuyền tạo, thiếu sư không có xuất thủ, hắn đã vô địch chiến ý, xé rách bầu trời khí thế, phá hủy đại đạo, tựa hồ chỉ cần ra tay liền có thể bằng diệt hết tẩy cường địch. Tốt, đối mặt thiếu sư lực lượng điên cuồng tiêu tăng, Độc Cô Lam cũng biết không thể tiếp tục cường đi xuống, thét dài một tiếng, kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai đánh ra, mặt đen chỉ đến trời, một kiếm che trời, một tiếng quát, địa tài vi sinh, ngáy mắt toàn bộ bầu trời lập tức ảm đạm, theo các kiếm che trời tùy theo toàn bộ thiên địa lầm vào bóng tối. Thiên tài vi diệu, địa tài vi sinh, đây là tam tài kiếm pháp phía trước hai kiếm thức. Tại hắc kiếm che trời trong nháy mắt đột nhiên, trở đến một gốc đại thụ giãn ra lập tức, khiến cho bầu trời lâm vào hắc ám. Mà bổ thụ, một loại truyền thuyết mà thụ, thế gian lác đác người không thấy ấy. Nó lóe lên hiện ra che đậy bầu trời. Sao vậy, chuyện gì xảy ra? Nháy mắt toàn thiên địa lâm vào hắc ám đáng sợ. Cường giả không khỏi hãi nhiên, nhào nhào mở thiên nhãn, vẫn là một vùng tăm tối. Mặt ta, thiên nhãn ta, tại thiên nhãn bên dưới, thiên địa vẫn là một màu vùng tối tăm, đem vô số tu sĩ cường giả dọa sợ. Bởi vì bất kỳ ai đều biết, quản chi trong hoàn cảnh không có ánh sáng, chỉ cần mở thiên nhãn đều có thể nhìn thấy đêm tối, thường với tu sĩ nói tới là ảnh hưởng không lớn, đặc biệt cường đại đến cảnh giới này nhất định không chịu tới ánh sáng ảnh hưởng. Mà thời điểm này quản chi cường đại, đại giáo lão tổ mở ra thiên nhãn, trước mắt vẫn là một vùng tăm tối không thấy rõ vật gì. Dưới tình huống này đem tất cả cường giả tu sĩ dọa sợ như là bị phế nhân thiên nhãn. Cuối cùng sao vậy, thiên nhãn lại không thấy, thậm chí có cường đại cường giả thế hệ trước cũng không khỏi hãi nhiên. An tĩnh, thiên nhãn không có việc gì, chỉ là đại đạo che đậy. Cuối cùng có một vị thực lực cường đại phù địch đại giáo lão tổ lên tiếng quát khẽ, rung động tâm thần tất cả tu sĩ, tâm thần chấn động, lấy lại tinh thần, tập trung ý nghĩ, an tĩnh để tránh loạn trận cuộc. Trong lúc này mọi người cảm giác trong hắc ám có đồ vật gì đó, tựa như thời khắc này toàn thế giới hóa thành hắc ám vô cùng vô tận. Hắc ám kia sinh ra sinh mệnh, cung cấp dưỡng phân, nhắm mắt để vô số sinh mệnh trong bóng tối như thai nghén sinh ra, giống như bùn đen hữu ích tại thực vật sinh trưởng. Toàn bộ thiên địa liền lập tức thai nghén vô số sinh mệnh. giống như cái gì đó. Thời điểm này cảm nhận được bóng tối sinh mệnh, không ít người đã run rẩy dùng mình, mà lại trong hắc ám không ít sinh mệnh bọn chúng điên cuồng sinh trưởng thôn vệ, tựa hồ nuốt thành một thể. Oành, giữa một tiếng vang tựa như có đồ vật gì va chạm một dạng, lực lượng cường đại kia nháy mắt trùng kích ra. Chỉ nháy mắt này, mọi người cảm giác giống như một tôn chí tôn vô tượng vô thượng hắc ám thần linh ra đời. Cho khám tồn lại trí cao vô thượng thần linh chúa tể hết tẩy, bất luận sinh linh gì, bất kỳ lực lượng gì trước mặt đó đều lộ ra nhỏ bé. Tại khủng bố như thế, lực lượng trùng kích phía dưới không biết bao tù sĩ bị sợ hãi vỡ mật. Nhiều tu sĩ cường giả hãi nhìn kêu to bên dưới, chân mềm nhũn không tự chủ nằm trên đất. Thế mà giờ khắc này thật có hắc ám thần linh giá lâm, tác mà vương tiến tới. Như vậy giờ phút này có biết bao cường giả tu sĩ lập tức thần phục tại lực hắc ám. Thiên tài vì tuyệt, điện tài vi sinh, các cường đại vô địch tại do đó tổ nghe qua một cái truyền thuyết lẩm bẩm, hắc ám thai nghén lấy vô số sinh mệnh. Thời điểm này mọi người muốn thúc giục chính mình binh khí thấp sáng quang mang, nhưng tại đây tuyệt đối hắc ám có tỏa sáng binh khí đều không ra quang mang. Chớp mắt, cường đại vô địch lực hắc ám là nghiền ép tất cả quang mình, quá cường đại, mọi người là không khỏi dùng mình, xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít lãnh khí. Tam tài kiếm pháp quả khủng bố, có nguyên não không khỏi run lên. Mọi người biết độc cô lam tam tài kiếm này nhằm vào thiếu sư, nhưng mọi người đều hứng chịu tới chiều kiếm pháp ảnh hưởng. Nghĩ một chút, nếu độc cô lam ra chiêu này nhắm vào mình, thử hỏi ai có thể tiếp được. Tại dưới chiêu này quản chi bọn hắn đại giáo lão tổ cũng không chết tàn phế. Oanh một tiếng vang lớn, ngay tại khi mọi người kinh dị ở thiên địa hắc ám, tiếng vang lớn nổ tung trên thiên địa, trước mắt bầu trời lại tách ra quang mang, cuối cùng quang mang tỏa ra trong hắc ám xé mở vết nứt đốt sáng quang minh. Cái khác này mọi người thấy được thiếu sư đứng trên hư không, tay giơ cao thất diệu đoạt thiên màu, thất diệu đoạt thiên màu hiện bảy viên to lớn vô cùng, thiên màu điên cuồng phun ra kim quang. Thời điểm bảy viên ngôi sao to lớn này nháy mắt dâng trào vô cùng vô tận tinh diễm, lực cường đại tựa hồ là muốn xé mở hắc ám. Chương 5193, thất diệu chạm thương khung. Oanh một tiếng vang thật lớn, kim quang nháy mắt tăng vọt xé mở hắc ám, cho hắc ám kim quang chớp mắt như vậy chói lóa, để người ta đều là gì bất khai hai mắt. Thiếu sư, thế bầu trời kim quang, thời điểm không bao nhiêu người hô to mở tiếng, thậm chí nhịn không được gieo hò. Giờ bữa này tại bao nhiêu người trong lòng thiếu sư lộ ra mấy phần đáng yêu, trước đó bao nhiêu trong lòng với hắn là các loại nội tâm cũng hơi cừu hận. Nhưng khi mà tất cả người trong hắc ám mất đi phương hướng, thời điểm ở hắc ám vô số thấy rõ sự vật, thiếu sư cào cứ vào hư không, kim quang sẽ mở không gian thoáng cái giống như cho mọi người chiếu sáng phương hướng, để mọi người trong hắc ám hốt hoảng. Trong lúc nhất thời, ít nhiều với thiếu sư có một chút hảo cảm. Lúc này thiếu sư tại không ít người trong mắt ít nhiều đáng yêu. Nhưng mà khi kim quang tăng vụt trong nháy mắt, trong bóng tối như có vô hình chi thủ vững vàng tích lũy trong thiên địa. Trong nháy mắt này, bóng tối thậm chí trổi đến một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh. Đó là một viên đại thụ, lúc đầu tại trong không gian hắc ám hết tẩy không thể gặp, hết tẩy đều lâm vào hắc ám. Nhưng tại cái đại thụ này, thời điểm xuất hiện quản chi thiên địa quân lâm vào hắc ám, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt vậy mà thấy được như thế một gốc đại thụ. Như thế một gốc đại thụ thời điểm xuất hiện tựa hồ muốn đem tứ phía tất cả hắc ám càng thêm đen tối, tự nhiên trong thế gian trí hắc ám, cho nên sò bốn phía hết tẩy hắc ám đều là càng thêm đen tối, thời điểm lập tức đem nó đi ra xuất hiện. Tại thời khắc này trong hắc ám hết tẩy để cho mọi người thấy nhất thanh nhị sở, hắc ám cự thủ xuất hiện quản trị là chúa tể thiên địa, hắc ám thần linh nháy mắt cũng bị nó thu nạp, tựa hồ nháy mắt hết thảy lực lượng hắc ám đều bị nó thôn về. Nhưng cẩn thận cảm thụ một chút lại cảm thấy không đúng, chuẩn xác hơn tất cả hắc ám đều không phải bị nó thôn về, mà nó mới là hắc ám khởi nguyên. Phanh một tiếng vang lớn, Khi gốc hắc ám cự tụ xuất hiện, nó vẹn vẹn giãn ra cảnh lá, nhưng cuồng bạo vô cùng kinh khủng lực lượng, nháy mắt sụp đổ nghiền ép, giống như là thiên khung sụp đổ, hùng hàng đập xuống, có thể giữa thiên địa hết thảy, đập đến vỡ nát. Nên chớp mắt, xé mở hắc ám, chính Nhất Tiếu Sư bị chấn động đến lùi lại mấy bước. Trong tay hắn thất diệu đoạt thiên màu, phát tán đi kim quang lập tức ảm đạm không ít. Quá cường đại, thấy thiếu sư 12 mệnh cùng oanh mình huyết khí bão táp như biển cả mênh mông, có thể dễ như trở bàn tay nhưng vẫn bị cường bá lực lượng hắc ám nện tới liên tiếp lùi phía sau. Lại tiếp tục như vậy chỉ sợ thiếu sư đều là không chỗ chịu đựng nổi loại lực lượng khủng bố, chứ thể bị nện đến thịt nát xương tan. Vào giờ phút này thiếu sư có thể nói là bạo phát lực lượng kinh khủng vô cùng. Một đời vô địch nhưng y nguyên có chút duy trì không được sao không khiến người ta hãi nhiên. Tàm tải kiếm pháp. Cái này không khỏi quá cường đại đi. Mọi người nhìn một màn này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đặc biệt đại gió lão tổ nội tâm càng rùng mình. Trước đó mọi người đều biết, đều là tận mắt thấy qua. Chính Nhất Tiếu Sư thực lực tuyệt không phải nói khoác, bất luận kim sư hổ bí, kim thiền Phật tử. Chính Nhất Tiếu Sư ứng phó đến độ nhẹ nhõm cũng không nhận được áp chế chi thế. Nhưng giờ khắc này chính Nhất Tiếu Sư đã thi triển ra chính là tuyệt thế đại đạo, lấy chính mình lực lượng cường đại nhất đối mặt. Nhưng y nguyên nhận lấy độc cô lam kiếm pháp áp chế. Một màn này đó là cỡ nào rung động lòng người. Mọi người đều biết lấy đạo hạnh mà nói, thực lực độc cô lam đương nhiên là so ra kém chính Nhất Tiếu Sư. Hiện tại độc cô lam có thể áp chế chính Nhất Tiếu Sư cũng bởi nàng tam tài kiếm pháp cùng tam tài kiếm hư không bí cảnh tuyệt học. Sao chỉ có thể nói là hư danh cũng có. Hoàng Thất lão tổ không khỏi cảm khái nói, tại thời khắc này nhiều người lính giáo truyền thuyết hư không bí cảnh là đáng sợ đến đâu. Đó là cây gì? Tuổi trẻ với phận nhìn nó không khỏi dùng mình hỏi. Một gốc này xuất hiện để cho bọn hắn tưởng tượng đây là hắc ám khởi nguyên. Trong truyền thuyết mà bổ tụ, nhiều người quyến thức Huyền Bác đại giáo lão tổ là đều không trả lời được, chỉ có một cái vị học tức Uyên Bác Phương Triều có cổ tổ trưởng ngầm một hồi chậm nói, nhưng đây không phải là chân thân, chỉ là một cái diễn hóa. Nhiều người đương nhiên không biết mà bổ tụ là gì, nhưng người biết mà bổ tụ vậy không khỏi run một chút, bởi vì bọn hắn đều nghe qua trong truyền thuyết mà bổ phụ tụ có thể đổ sát thần linh. Mở cho ta. Đối mặt hắc ám cự tụ, chính Nhất Thiếu Sư y nguyên không sợ hãi, ngược lại chiến ích càng thêm tăng vọt, cả người tinh thần phấn chấn cuồng hống một tiếng. Tại khi chính Nhất Tiếu Sư một tiếng hét lên phía dưới, kết thụ ấn diễn đại đạo, chỉ gặp tinh quang hội tụ, bảy ngôi sao rừng trào vô cùng vô tận quang mang, đại đạo tản ra thời điểm chống lại một phương thiên địa, địch lại cường địch, vô địch lực lượng hắc ám. Quanh một tiếng động vàng thật lớn, thì chính Nhất Tiếu Sư 12 mệnh cùng trồi động lấy thất duyệt đoạt thiên màu. Thời điểm này chớp mắt, thiên địa như mở ra một phương thế giới, một tôn vô thượng thần ma hiện. Tôn vô thượng thần ma này chính là đỉnh đầu phương viên thanh thiên, cầm trong tay song loan đao, lưng 18 cánh, sinh ra hai chi sừng, quanh thân hoàn thần hoàn hiện hiện, bảy ngôi sao chìm nổi trong nháy mắt, bạo phát ra càng thêm rực rỡ vô địch quang mang. Trong nháy mắt này chính Nhất Thiếu Sư đại đạo tản ra, bạo khỏa như thế một tôn thần ma, chân mệnh bao trùm tại đây, hắn hòa thành một thể. Hắn là thần ma là hắn, thất diệu ô thần. Thế một tôn thần ma như vậy, có thánh tổ hét to một tiếng, theo một tiếng vang chỉ gặp hắn xuất thủ song đao bao trùm vách chạm xuống. Song đao chém xuống, vết đao kéo qua thiên địa, chém hết thảy. Đây chính là đoạn tuyệt bất kỳ lực lượng phòng ngự đều cản không nổi. Song đao một chém không có chiêu thức, không có biến hóa, chẳng có gì, chỉ có tuyệt sát. Một đao chém vạn mà một đao đổ chúng thần. Một đao cản khôn định vạn pháp diệt. Nghe thanh âm phanh một tiếng vang. Đao chém qua hắc ám cự thụ thời điểm. Cự thụ ứng thanh mà đứt ầm ầm thanh âm ngã xuống đất. Ngay sau đó nghe được tiếng càng đào kiếm và thanh âm. Hỏa tinh bắn tung tóe, nhắm mắt chiếu sáng thiên địa. Song đao cuốn một cái mà qua. Toàn bộ thiên địa vì đó sáng lên, tất cả hắc ám trong nháy mắt bị quét ngang đến không còn một mảnh. Hắc ám bị tiêu tan, ngay đông đông đông thanh âm chỉ gặp độc cô lam bị chấn động đến liên tiếp lùi sau. Thế khắc này sáng sủa trời, thiên địa khôi phục quang minh hết thảy như ban đầu. Trừ đứng sừng sững giữa thiên địa một tôn thất diệu ô thần, rốt cuộc xem được Khi mà hắc ám quét sạch thời điểm, không biết bao người thở dài một hơi lại thấy mặt trời cảm giác là một loại mỹ diệu. Ngay tại khi mọi người thở dài thời điểm, thiếu sư lại cho độc cô làm cơ hội thở dốc. Hắn thân lên đào rơi, nhắm mắt đào màng sáng chói. Thời điểm này, nơi nào có thất diệu đoạt thiên màu bóng sáng, tại mọi người trước mắt chỉ thấy một cái tôn cao thượng thất diệu ô thần. Thất diệu chạm thương khung, nhắm mắt chính nhất thiếu sư giống to một tiếng vọng cửu thiên thập địa. Nghe kêu một tiếng đào mình không ngừng bên tai. Bảy ngôi sao sáng chói tại bảy ngôi sao này chớp mắt vậy mà đi ra đằng sau sáu tôn thất diệu ô thần. Một tôn thất diệu ô thần đã là vô cùng khủng bố. Khi bảy tôn thất diệu ô thần thời điểm xuất hiện là cỡ nào cảm giác đại thế đều là diệt. Nhé mắt thanh âm đào mình vàng keng keng keng. Bảy tôn thất diệu ô thần đồng thời xuất thủ. Mỗi một vị ô thần đào pháp cũng không giống nhau. Mỗi một chém rơi lại là thiên y vô phùng hoàn mỹ tuyệt luân. Chạm diệt thương khung, gào thét một tiếng bảy tôn thất diệu ô thần. Bảy cái phương vị cho độc cô là một kích chí mạng. Mà tại mỗi một vị ô thần tuyệt sát đều hoàn toàn không giống nhau. Như mưa to gió lớn giống mặt trời chói chang, giống như vạn thế đều diệt. Bảy đao liên hợp, tuyệt luân vô bị vô song tuyệt sát. Liên hợp đến vô thiên y vô phùng là một chiêu tuyệt sát. Tại dưới mọi người cảm giác biển máu ngập trời, thế gian ức vạn sinh linh bị chặt đầu như thu hoạch mạch cốc, như đảo qua giữa thiên địa ức vạn sinh linh chặt đầu, thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Thế là kinh khủng bực nào. Tại mọi người ta cảm giác đây là tuyệt sát quản trì đại giáo đó tổ, dưới một chiêu này cũng không khỏi run rẩy, tự nhận phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận, đối mặt khủng bố như thế, thất diệu chạm thương khung có đại nhân vật không khỏi quá to, vội nhắc nhở độc cô làm. Một chiêu tuyệt sát này thật quá đáng sợ kinh khủng, thế hệ trẻ tuổi dưới chiêu này cơ bản là không có dãy dụa chi lực, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Vào nắn lòng không khỏi hãi nhiên, không khỏi tét lên nhắc nhở độc cô làm. Tại một chiêu như vậy bên dưới, bao người đều cho rằng độc cô làm chỉ sợ là ngăn không được. Đối mặt với nó, độc cô làm không có lùi bước, quát to một tiếng, tam thải kiếm dựng trước cực. Thanh âm keng keng keng vang, tam thải kiếm trong nháy mắt phân ra ba kiếm, một kiếm bên trong tả hữu hai tướng vây quanh, trái là hắc kiếm, phải là bạch kiếm, ở giữa đèn trắng tương dung. Một kiếm phân ba phần, ba kiếm đồng thời xuất hiện. Chương 5194, đại thế như nước thủy triều. Một kiếm phân ba hắc bạch phân mình, nhưng lại là đen trắng sao hỏa. Tại một kiếm phân ba thời điểm tựa như thiên địa ba phần, lại còn là thiên hạ đại thống, một loại kỳ diệu không sánh được cảm giác nhé mắt hiện trong lòng mọi người. Bạch kiếm sinh tẩn, hắc kiếm thành ma, đèn trắng tương dung ở giữa là đại thế. Cho nhé mắt ba kiếm ra, đèn trắng lưu chuyển, tại đèn trắng cùng nhau hợp một chỗ, sinh mệnh bằng bạc giống như chớp mắt sinh ra đời ức vạn sinh linh. Trong ức vạn sinh linh có chúng đạo phong thần, có nhập đạo thành ma, càng có nhiều chính là đồng đạo chúng sinh. Đại thế như nước thủy triều, hồng trần cuồn cuộn, theo ba cái kiếm đẩy ra thời điểm, đại thế như đập vào mặt mà tới. Tại ba cái kiếm này phía dưới, đại thế có tiến tới, nó cũng không đại biểu cho sát phạt, cũng không có cái gì phán quyết. Đại thế chính là đại thế, mặc kệ người nguyện ý hay không, nó đều là hồng trần cuồn cuộn mà tới. Tại thời gian trường hà nó lao nhanh lấy chảy xuôi. Đại thế tới nó không bị bất kỳ thần ma chi phối, cũng không bị bất kỳ sinh linh kích động. Nó càng theo dòng sông thời gian mà ức vạn sinh linh hội tụ. Tại đại thế cuồn cuộn này không chỉ cực hạn tại một thời đại nào đó, cũng chẳng có cực hạn một ít sinh linh đại thế nào mà tới. Bao quát ngàn vạn theo đại thế trôi qua, vạn cổ cũng liền trong đông đảo chúng sinh. Thiên thu cũng tại trong hồng trần cuồn cuộn. Nhân tài đông đúc, đây là một loại đại thế ức vạn sinh linh, ức vạn tinh anh, càng là ức vạn cường giả. Mỗi cái thời đại đều có chí tôn sinh ra, mỗi cái chủng tộc đều có tuyệt thế vô địch tồn tại. Đây chính là tam tài kiếm pháp kiếm thứ ba, nhân tài tể tế. Tại trong đại thế nhân tài đông đúc ấy, thời sinh ra có người tưởng tượng vô địch đạo quân, có lưu truyền thiên cổ cổ chi đại đế, cũng có được hồng hoàng cựu tú gạo tét. Mỗi một thời đại lại một thời đại kia hội tụ đại thế nhân tài, đây chính là kiếm thứ ba. Kiếm thứ ba là đại biểu lấy một cái mênh mông kỷ nguyên, đại biểu cho ức vạn sinh linh tinh túy. đại biểu cho thiên địa sinh tử diễn hóa. Một kiếm ra bao hàm toàn diện là đạt đến cảnh giới tối cao. Đại thế cuốn qua, thần ma chẳng qua là đông đảo chúng phần. Cho nên bảy tôn thất diệu ô thần chém giết mà tới thời điểm, tại trong đông đảo chúng sinh trong dòng lũ đại thế, bọn chúng bất quá như biển cả mênh mông một phần tử. Vậy chẳng qua chỉ là lấy mấy cái giọt nước mà thôi. Cho nên tại bảy tôn thất diệu ô thần loan đào chém xuống thời điểm, đụng một cái đại thế trong nháy mắt liền bao phủ. Quá trình này giống như là bảy người lập tức gặp được lao nhanh mà tới, hồng thủy một dạng, hay cả dãy ruộng cơ hội đều không có. Tối đa cũng chính là đập hai tay mấy cái, nháy mắt liền bị hồng thủy cuốn vào bao phủ. Nên bảy tôn thất diệu ô thần loan đào không có chém tới độc cô làm, chớp mắt này đã bị đại thế cuốn đi, liền bao phủ lại, biến mất trong đông đảo chúng sinh. Chớp mắt mọi người là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thế điều vừa rồi đào chém xuống là kinh khủng bực nào, tuyệt sát cỡ nào, tuyệt thế vô địch. Bảy đao hợp kích có thể nói là thiên y vô phùng, bất luận cường giả tự nhận ngăn không được. Đào xuống xong cũng không biết bao người đều kinh hồ, đều bị độc cô lam lo lắng. Có thể nói tại thất diệu ô tần liên hợp một kích, mọi người cho rằng nàng không có cách nào chống được một đào. Nhưng ai nghĩ đến tam tài kiếm pháp kiếm thứ ba ra đại thế quần cuộn tại dưới nó, cường đại tới đâu, bảy tôn thất diệu ô thần nhé mắt bị cuốn đi, chớp mắt bị xìm ngập trong đó, biến mất trong đại thế mênh mông. Đại thế quần cuộn mà tới không phải vì sát phạt, chẳng phải vì phán quyết, nó vẹn vẹn là đại thế mà thôi, chảy xuôi giữa thiên địa, từ giờ tới nay vẫn luôn tồn tại. Quản chi kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác đi qua, quản chi thời gian vỡ nát, quản chi thiên địa hủy diệt, nhưng đại thế y nguyên thế chảy xuôi mà đi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nó đều tồn tại. Đây cho nhé mắt là che mất một kích chém xuống, mà này làm cho mọi người nghẹn họng chân chối. Mọi người ngơ ngác nhìn thiếu sư biến mất, triệt để bị đại thế bao phủ. Dưới đại thế chúng sinh như cát sông sóng lớn đãi tận. Tới khắc này mọi người lấy kỳ diệu như vậy cảm giác rồi nói, nó tới không có bất kỳ sát khí, không có công kích, như cũ để người ta không khỏi dùng mình. Bởi mọi người không sống tại đại thế ở giữa, tại đây đại thế đương nhiên không giết chết người, cũng không có đi tổn thương, nhưng trong đó đông đảo chúng sinh, người sẽ xảy ra chết bệnh chết hoạn, người cũng có khả năng nghèo khó giàu có, cũng có khả năng chết oan chết uổng đủ loại. Mọi người đều đã sống trong đại thế, nhưng người xưa này lại không có lưu ý đến đại thế đang chảy mà thôi. Đại thế cuồn cuộn này bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi, mà lại bất kỳ người nào cũng đều nhảy không ra dạng này đại thế. Nên nghĩ tới đây, không biết bao cường giả dùng mình. Thiếu sư có thể chịu được sao? Thấy bảy tôn thất diệu ô thần biến mất, có cường giả lấy lại tinh thần không khỏi thi thào. Vấn đề như vậy ai biết, bởi vì mọi người cũng không biết thiếu sư thế nào. Có mà nói, nếu mà chịu không được chính là tan thành mây khói. Trong đại thế này chỉ là một viên bụi bặm mà thôi. Có đại giáo lão tổ không khỏi trầm giọng, cũng có thế gia thánh tổ nhìn đại thế chảy xuôi không khỏi cảm khái nói ra, thế gian ai cũng không phải trong đại thế một cái viên bụi bặm đầu, cho nên nhất định phải chứng đạo thành tựu đạo quân, nếu không đều là bụi bặm. Vì đại giáo lão tổ này sức xúc động cảm xúc cực sâu, cái này khó trách vừa rồi chính nhất thiếu sư là cường đại cỡ nào. Bảy tôn thất diệu ô thần là kinh khủng ra sao, y nguyên cũng không phải biến mất trong đại thế mênh mông. Tam tài kiếm pháp quá kinh khủng, thật quá đáng sợ đi. Có thiên tài trẻ tuổi sau khi lấy lại tinh thần không khỏi run một cái rùng mình. Tại mọi người tận mắt nhìn thấy, nhìn ra được chính nhất thiếu sư thực lực ở trên độc cô lam, nhưng dưới tam tài kiếm pháp, tam tài kiếm thiếu sư hay bị thiệt rất lớn. Dưới đấy chính là thiếu sư cũng là đỡ được tình cảnh, đồ đại người khác chỉ sẽ là sớm một bệnh ô hô chết tạm. Cơ bản là không cần kiếm thứ ba, chỉ sợ tại kiếm đầu tiên đã chết. Đây chính là truyền thuyết đứng đầu vô địch kinh khủng nhất, đại đế lưu lại vô thượng kiếm pháp à. Có một vị cổ hy không sánh được đại giáo lão tổ không khỏi thần thánh ngưng trọng nói ra, kiếm pháp này cường đại khủng bố như thế, đó là chuyện đương nhiên. Đây là cái gì tiên đế? Lấy lại tinh thần không ít cường giả vì đó hiếu kỳ sáng chế ra cường đại vô cùng kiếm pháp, cổ chi đại đế vậy nhất định là lưu xưng hào. Vị này không có gì sánh được đại giáo thánh tổ, há miệng muốn nói, cuối cùng ngậm miệng không thể nói thêm, chỉ nói một câu, không thể nói, đây là cấm kỵ. Nghe lời như vậy để không ít người hai mặt nhìn nhau. Oanh một tiếng vang, ngay tại khi nhiều người không biết thiếu sư sống chết thời điểm, đột nhiên một tiếng vang lớn rung chuyển thiên địa. Tại đại thế mênh mông đột nhiên một đạo quang mang nở rộ, giống 3.000 thế giới chớp mắt nổ tung vô cùng vô tận quang mang. Trong nháy mắt quang lên, từng sợi quang mang phóng tận trời cao. Tại đại thế hào quang ngút trời mà lên, tựa hồ ngăn chặn đại thế mênh mông. Nhưng đại thế mênh mông này sao có thể định đi đâu? Nó vẫn là đang chảy. Oanh một tiếng vang lớn, chỉ chớp mắt 12 mệnh cung bay lên, thiên giai dựng thành, gặp tiếng chính nghĩa thiếu sư chân mệnh đạp giai mà lên trèo đến bầu trời. Khi chân mệnh lên trời, chớp mắt thiếu sư giống như thoát khỏi tam giới không tại ngũ hành. Thời khắc này thiếu sư vậy mà thoát ly đại thế, tại 12 mệnh cung, cần nhờ phía dưới lằng tại đại thế. Quá mạo hiểm. Thấy thiếu sư chân mệnh đạp bầu trời không ít, đại giáo lão tổ hít một hơi lãnh khí. Bởi vì chính nhất thiếu sư chân mệnh nhảy thoát ra nhục thân chìm nổi, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Một kỳ thất bại, không chỉ nhục thân hủy diệt, ngay cả chân mệnh hắn cũng bị thương nặng, thậm chí có khả năng chân mệnh đều khó giữ. Nhưng tại trong nháy mắt này thoát khỏi đại thế, chính nhất thiếu sư chính là tất diệu đoạt thiên mâu nơi tay, hào quang rực rỡ đại đạo vườn quanh quanh một tiếng lớn, ngự thiên địa trưởng quan đạo vô thượng đại đạo chỉ trong chi lực nháy mắt nắm giữ trong tay thiếu sư. Chân mệnh lập tức tản ra óng ánh không gì sánh được quang mang, thất diệu đoạt tiên mâu huyết dài không ngừng, lực lượng kinh khủng nháy mắt nổ tung. Oanh một tiếng vang lớn, thiếu sư một mâu đánh rơi thiên địa tuyệt sát, ném ra một cái định càn khôn. Một kích này chính là bao hàm thiếu sư sức mạnh mạnh nhất, tất cả lực lượng đều dưới một kích này đánh xa, dưới một kích toàn thiên địa giống như hủy diệt vạn đạo từng tan thành mây khói. Chủng kích đáng sợ oanh tới, không biết bao người giật giây lát bị đánh bay, không biết bao người bị đánh đến máu tươi cuồng phún. Nghe phanh một tiếng vang, tại sức mạnh mạnh nhất phía dưới đứng mũi chịu sào, Độc Cô Lam cả người bị đánh bay ra ngoài. Cái được keng keng keng thanh âm vang, ba kiếm bị tung bay, đèn trắng tiêu tán, đại thế đột ngột dừng, hết thảy biến mất, thiên địa lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Thế khắc này nghe phanh một tiếng, bị bay đến Độc Cô Lam nặng nề ném dưới đất. Khi nàng đứng đến thời điểm há miệng qua một tiếng, một ngụm máu tươi. Độc Cô tiên tử, khi nhiều người lấy lại tinh thần thời điểm không khỏi kinh hồ, đặc biệt người ái mộ nàng càng không khỏi thét lên, một trái tim đều trèo dưới cuống họng. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, thiếu sư chân mệnh trở về ngục tân, đứng trên hư không, tay nắm thất diệu đoạt thiên mâu, nhất thời thiên địa an tĩnh tới cực điểm, làm mọi người không khỏi ngừng thở. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.